Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, liền quốc tế hình cảnh cũng không coi vào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Thiên Long mới vừa rồi là nhìn rõ ràng. Hết mấy cảnh sát cũng vọt vào vậy nóc bản bên trong phòng. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn lòng lập tức trở nên có chút trầm thấp, dẫu sao những cảnh sát kia là đại biểu chính nghĩa mà đến. Mà Robert tuy nói là bạn bè của bọn họ, nhưng là hắn nhưng là ở xử lý trước vi phạm phạm tội công tác. Bạn ra, chạy mau à, thấy Dương Thiên Long có chút si ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Đầu sư tử không khỏi được nhanh chóng một cái đi nhanh đi lên. Kéo hắn chạy. Dương Thiên Long bị đầu sư tử như thế kéo một cái. Lúc này mới không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhanh chóng một lần nữa địa bung chân chạy. Oanh, mấy chiếc thuyền máy lập tức từ sông đối diện trong bụi lau sậy vọt ra. Trên thuyền máy người nhấc lên thêm đặc lâm trọng cơ thương hướng về phía trên bờ những cảnh sát. Kia chính là một hồi điên cuồng bắn càn quét. Thêm đặc lâm hỏa lực cường đại đánh bọn cảnh sát lập tức không có động lực để tiến tới. Một cái nhất mập cảnh sát bị đầu bể sau đó. Bọn họ nhanh chóng cũng nằm trên đất. Chúng ta thuyền máy, Robert bộ mặt một dữ tợn. Tiếp theo tiêu sái vừa quay người. Hướng về phía những cái kia nằm dưới đất cảnh sát mặc thường phục cửa chính là một hồi bắn càn quét. Đạn bắn vào trên đất khơi dậy một hồi bụi đất. Thuyền máy rất nhanh chính là nhích lại gần. Robert bọn họ lập tức nhảy tới thuyền máy bên trong. Để cho ta tới, ở trên thuyền máy, chỉ gặp Robert nâng lên một môn tên lửa đồng. Hướng về phía vậy bên bờ cảnh sát chính là móc một cái. Oanh, hỏa tiễn mãnh liệt pháo binh một lần nữa ngăn cản bọn họ tiến về trước. CMN, Robert hung hãn hướng về phía trong sông ói ngâm nước miếng. Thuyền máy ở yên lặng trên mặt nước giống như là tên rời cung như nhau bão tố hướng trong bụi lau. Sậy, thằng đáng chết, ở bên bờ, nước Mỹ quốc tịch David, James tức giận là không khỏi được lập tức hung hãn đem mình cảnh dụng súng tiểu liên ném xuống đất. Máy bay trực thăng đâu? David tức giận hướng về phía bên người một cái cảnh sát mặc thường phục gào lên. Máy bay trực thăng không biết. Tên kia lúc nói chuyện đều có chút giọng run rẩy. Cái này đặc biệt chính là máy bay trực thăng lầm chuyện. David mặt đầy chán nản. Sếp, hỏa lực của địch nhân quá sinh mãnh. An bài một mặt tiếc nuối nói. Hỏa lực sinh mãnh không đại biểu chúng ta liền lấy bọn họ không có cách nào. David thở phì phò nói. Loại giao dịch này tại chỗ rất khó được. Các bạn trẻ. Chúng ta liền đặc biệt như vậy uổng công bỏ lỡ. Các ngươi biết không? Vì chờ đợi ngày này, ta đặc biệt nhìn chòng chọc Robert tên khốn kia nửa năm. Sếp, lần sau cho chúng ta lắp thêm điểm súng tốt giới đi. Ngươi không thấy được bọn họ thêm đặc lâm trọng cơ thương. Ngươi nói cái này đặc biệt còn ai dám tiến lên? CMN, để cho ta thấy Robert, ta cần phải giết chết hắn. David một mặt chán nản nhặt lên người mình thập, a mập, bể đầu, gam bảy bọn họ vậy tổ một vậy đều chết ở bàn bên trong phòng. Sau lưng cảnh sát chạy chậm tới đây, hồi báo, thù này, ta nhất định phải báo. Sau khi nói xong, Hưng có lẽ là vì cho hả giận, chỉ thấy lớn vệ ca lập tức cây súng mở khóa an toàn. Ngay sau đó hướng về phía bầu trời chính là một băng đạn. Bên người các bạn trẻ mặt đầy yên tĩnh không tiếng động. Chờ máy bay trực thăng tới đây sau đó, Robert bọn họ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ở trên thuyền máy, Dương Thiên Long tâm tình rất là phức tạp. Hắn không biết nên như thế nào đi biểu đạt hoặc giả nói là đi phát tiết. Tóm lại, hắn rất khó chịu, ngược lại là Robert cùng đầu sư tử mặt đầy chuyện trò vui vẻ. Tựa như mới vừa rồi vậy mấy người cảnh sát sinh mạng giống như là châu chấu như nhau không quan trọng, thuyền máy ở lau sậy đãng bên trong mặc tới mặc lui. Nửa giờ sau đó, đậu sát ở lên bờ bên, ngồi lên xe sớp, Robert bọn họ chính là hướng nạp thi đấu ngươi hồ khách sạn đi tới. Chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Các bạn trẻ, có phải hay không kích thích? Robert cười nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Quả thật kích thích, Dương Thiên Long tựa hồ cũng không có nghe được. Có chút khẽ cau mày. Này, anh bạn, ngươi có phải hay không muốn ngươi tức phụ? Đầu sư tử không khỏi được vỗ một cái Dương Thiên Long. Bả vai, Dương Thiên Long đây là mới hoàn hồn lại. Không khỏi được gật đầu một cái. Chúng ta buổi tối đi ăn chút. Tìm mấy cái cô nàng tới chúc mừng một chút. Robert một mặt tiêu sái nói. Các ngươi đi đi, ta theo thê tử ta còn muốn video. Dương Thiên Long cười nói. Ngươi đi, ta cũng không có cái đó yêu thích. Đầu sư tử vậy nhanh chóng lắc đầu một cái. Thật không có sức lực. Các ngươi những thứ này tiểu tử trẻ tuổi tử liền ta lão đầu này cũng kém hơn. Robert nửa làm trò, đùa nửa nghiêm túc nói. Chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta nhưng mà có gia đình. Đầu sư tử cười nói. Phải, các ngươi có gia đình. Ta một cái cô quả lão đầu. Cũng có thể đi. Robert cười nói. Buổi tối ăn cơm trước. Người phụ nữ các ngươi không muốn cũng có thể. Phải, ngươi không nói ta đều có chút đói. Đầu sư tử sờ một cái mình bụng. Buổi tối bữa ăn tối Dương Thiên Long vậy tựa hồ cũng không muốn ăn chút nào. Đơn giản ăn xong chính là cùng vợ tử nhắc tới ngày qua. Đầu sư tử cũng không có nhiều ít hứng thú. Dùng xong bữa ăn sau đó, cùng Robert đơn giản trò chuyện một hồi. Bọn họ chính là trở lại trong phòng. Bạn già, ngươi có tâm sự. Ở Dương Thiên Long trong phòng, đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một mắt. Đầu sư tử là hắn tín nhiệm nhất anh bạn một trong. Đúng vậy, ta đối với xế chiều hôm nay một màn kia rất khó quên trong lòng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không có biện pháp, đây chính là mạnh hiếp yếu. Thích người sinh tồn một cái thời đại. Đầu sư tử lập tức công khai Dương Thiên Long là tâm tình gì. Nhìn qua rất là kỳ quái. Hắn là ở là vậy mấy cái chết cảnh sát mà khổ sở. Ta ghét súng ống đạn dược. Ta ghét chiến tranh. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên trên bàn uống trà một lon bia. Đùng lập tức kéo ra. Tiếp theo hung hãn cổ một ngưỡng. Một hớp toàn liền. Qua mấy ngày thì sẽ tốt. Đầu sư tử một mặt nhẹ giọng nói. Chỉ mong đi. Dương Thiên Long thở ra một hơi dài. Chiều mai, chúng ta lên đường đi chỗ đó khối ốc đảo chi địa. Bạn già, nghỉ ngơi tốt. Đầu sư tử sau khi nói xong nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Chính là rời đi hắn gian phòng. Lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại Dương Thiên Long một người. Hắn thậm chí ngẩn người một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được từ hội nghị trong đi ra. Đầu sư tử có lẽ nói đều là đúng. Ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu xã hội, không có người nào là rất dễ dàng. Cũng đặc biệt là cầm mình thanh xuân, sinh mạng ở phấn đấu. Đáng chết chiến tranh, đáng chết nhà buôn súng ống đạn dược. Ta đặc biệt xem thường mình. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói. Chính hắn vậy hơn nhiều ít thiếu coi như là một cái nhà buôn súng ống đạn dược. Vậy hắn lại có lý do gì đi xem thường Robert theo giác ghép đâu? Được rồi, hết thảy tất cả cũng thôi. Chỉ cần người nhà ta, các bạn qua vui vẻ một chút là được. Ta không phải chúa cứu thế. Không quản được như vậy hơn. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ở đáy lòng không ngừng báo cho mình. Chiều nay, hắn dĩ nhiên là mất ngủ. Ở bàng hoàng cùng vùng vẫy trong, hắn không ngừng hành hạ mình. Cho đến sắp trời sáng thời điểm, Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng địa thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https